Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 271. Lực lượng đại hội. Vũ trụ sinh tồn chiến trường, một cái trôi nổi ở trong hư không to lớn con quay hình dạng kiến. Trúc, chính là lần này sức mạnh đại hội võ đài. Một đoàn đoàn ánh sáng ra hiện tại trên lôi đài. Đó là bị đại thần quan lần lượt chuyện đưa tới các vũ trụ chiến sĩ vũ không, đám người chỉ là cảm giác chu vi cảnh sắc biến đổi. Lập tức liền ra hiện tại lực lượng đại hội trên lôi đài. Oa, nơi này chính là địa cầu ở ngoài sao? Thật là khí phái. Tiểu Trăng vừa hạ xuống địa, liền chung quanh tán loạn. Son Goten tuy rằng không đến nỗi như Trăng như vậy chạy tán loạn khắp nơi. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một nằm nhoài võ đài biên giới. Nhìn xuống dưới võ đài ở ngoài là một mảnh mênh mông ám hắc. Chỉ là liếc mắt nhìn đều cảm thấy kinh hãi không thôi. Goten cẩn thận ngã xuống, cách võ đài biên giới xa một chút. Vũ không dặn một câu. Son Goten lập tức vuốt đầu, cười hì hì đi trở về. Vegeta thử nghiệm vận một hồi khí, phát hiện tại nơi này không cách nào triển khai vũ không thuật. Hơn nữa nơi này trọng lượng tựa hồ cùng Vegeta hành tinh giống như đúc, là địa cầu gấp 10 lần trọng lực. Whis đem vẻ mặt của hắn nhìn ở trong mắt, giải thích, nơi này bị gây đại thần quan đại nhân ma pháp, hết thảy chiến sĩ đều không thể phi hành. Hơn nữa mỗi người đều bị thiết trí thành sinh ra trọng lực, mức độ lớn nhất duy trì công bằng công chính. Vũ không nghe xong lời này, cũng thử một hồi phi hành. Quả nhiên như Whis nói, ở hắn muốn sau khi bay lên, một luồng vô hình năng lượng ngăn cản Vũ không lơ lửng giữa trời. Nhưng cũng sẽ không ảnh hưởng hắn hành động của hắn. Rất là thần kỳ, nói cho cùng, đây chỉ là một loại ma pháp. Nếu như thực lực vượt qua đại thần quan, liền có thể đánh vỡ loại này hạn chế. Một lần nữa thu được năng lực phi hành chứ? Vũ không hỏi. Whis duỗi ra một ngón tay, chỉ trỏ cằm. Ngươi nói như vậy là không sai, nhưng tiền đề là ngươi có thể vượt qua đại thần quan đại nhân, không thể có người vượt qua đại thần quan. Whis liền nghĩ cũng không dám nghĩ tới, người như thế căn bản không thể tồn tại. Cái khác vũ trụ chiến sĩ cũng đều lục tục bị chuyện đưa tới. Vũ không nhìn thấy thứ 6 vũ trụ Cauliflower đám người, tựa hồ bọn họ suýt chút nữa đến muộn, hơn nữa nghe Champa cùng Cauliflower cãi vã. Thật giống là bởi vì Cauliflower mắng người cơ khí Magetta một câu, sắt vụn thứ 11 vũ trụ chiến sĩ cũng dồn dập trình diện. Jiren ở một đám Pride Trooper chen chúc dưới, dường như một cái quân vương như thế đứng thẳng ở trong đám người, chờ đến tất cả mọi người đều đến đông đủ. Thần hủy diệt Kaioshin còn có thiên sứ đều bay đến nhìn trên đài. Đại thần quan cùng Zeno ra hiện tại võ đài trên cùng. Nhìn xuống trên lôi đài 8 cái vũ trụ, tổng cộng 80 vị chiến sĩ, khụ khụ, xem ra mọi người đến đông đủ. Zeno đại nhân, ngài có lời gì muốn nói sao? Đại thần quan thân thể lùi hướng về phía một bên, lộ ra Zeno đại nhân bóng người. Trên võ đài 80 người ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Zeno. Có kích động, có khiếp sợ. Oa, thật là nhiều người a. Các ngươi phải cố gắng thi đấu nha. Nếu không, ta ngay lập tức sẽ đem bọn ngươi thanh trừ hết. Zeno cao hứng khua tay múa chân. Người phía dưới nhưng một mặt nghiêm nghị, đúng. Hay là ở này nhìn như 3 tuổi nhi đồng Zeno trong mắt. Trận này lực lượng đại hội chỉ là một trò chơi. Nhưng ở trên lôi đài 80 vị trong lòng chiến sĩ, cuộc chiến đấu này là liên quan đến vũ trụ sống còn trọng yếu chiến đấu, nhưng ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt, không có ai sẽ đi chỉ trích Zeno tàn nhẫn. Một lời không hợp liền muốn tiêu trừ toàn bộ vũ trụ. Bọn họ có thể làm chỉ có nỗ lực thi đấu, tranh thủ để cho mình vũ trụ trở thành người thắng cuối cùng. Đại thần quan hướng mọi người phất tay một cái. Các vị, vì mình vũ trụ, làm ơn tất vì là Zeno đại nhân dâng một hồi đặc sắc chiến đấu. Như vậy thi đấu bắt đầu. Theo đại thần quan dứt tiếng, giữa lôi đài trụ đá dĩ nhiên phát sinh răng rắc âm thanh. Tựa hồ là ở kế tính toán thời gian trôi qua. Lực lượng đại hội thời gian là 100 tắc cơ. cũng chính là địa cầu thời gian 48 phút. Theo đại thần quan tuyên bố thi đấu bắt đầu, hầu như một nhiều hơn phân nửa chiến sĩ không hẹn mà cùng chuyển động bọn họ chọn từng người đối thủ. Hoặc là tìm cùng thực lực mình xấp xỉ, hoặc là tìm kiếm so với mình nhỏ yếu. Thi đấu mới vừa bắt đầu. Điện quang hỏa thạch chiến đấu ngay ở trên lôi đài phát lên thứ 7 vũ trụ, các vị cũng đều chuẩn bị kỹ càng chiến đấu. Tuy rằng Đông Kaioshin ở lúc trước một cường điệu đến đâu đoàn đội hợp tác tầm quan trọng, nhưng Vũ không liếc mắt nhìn phía sau một đám nóng lòng muốn thử. Căn bản là an phận không tới mấy người. Không khỏi lắc lắc đầu, lên đi. Đại gia, tốt tốt đùa giỡn một hồi. Để hết thảy vũ trụ mở mang chúng ta thứ 7 vũ trụ mạnh mẽ. Vũ không hào khí can vân nói rằng, được rồi. Kakaro, chuyện như vậy không cần ngươi nói. Dứt tiếng, Vegeta, Broly, Son Goten, chẳng còn có người nhân tạo số 17 mấy người. Bọn họ như một làn khói liền chạy mất tăm. Vũ không bất đắc dĩ cười cợt. Ngược lại quay về còn lại mấy người. Piccolo, người hỗ trợ chăm sóc một chút Gohan. Còn có Bu, Bu là cuộc chiến đấu này hạt nhân. Nếu như nhìn thấy người của chúng ta bị thương, liền đi trị cho hắn. Còn lại thời điểm, tận lực không muốn chiến đấu. Nghe rõ chưa? Bu một trận cuồng gật đầu. Minh bạch minh bạch, Goku để ta không muốn chiến đấu. Ta liền tận lực không đi chiến đấu. Mặc dù nói ma nhân Bu thực lực của bản thân không yếu, nhưng hắn đối mặt chân chính cường giả vẫn là rất dễ dàng chịu thiệt. Vì lẽ đó Vũ không hy vọng hắn tận lực tránh chiến, mà chăm chú với đảm nhiệm di động xe cứu thương nhân vật người nhân tạo số 18 đi tới Vũ không bên. Người, Mỹ Lệ con mắt khẩn nhìn chằm chằm Vũ không. Hỏi, vậy ngươi có không có lời gì muốn nói với ta? Ta nhưng là vì ngươi mới tham gia cuộc thi đấu này. Vậy ngươi trước tiên đem từ nhà ta nắm 200 triệu đồng tiền trả lại ta. Vũ không đưa tay ra, làm bộ tìm số 18 đòi tiền. Số 18 tức giận nguýt một cái. Vũ không, không lương tâm, không để ý tới ngươi. Nói xong, người nhân tạo số 18 liền rời đi tại chỗ. Rất nhanh tìm tới mấy cái nhìn qua không sai con mồi. Thông qua đánh đập những này đáng thương con mồi đến chút giận. Ba ba, ngươi muốn ra tay sao? Son Gohan nhìn Vũ không bóng lưng, hỏi. Vũ không lắc lắc đầu, nói, tạm thời không, lực lượng đại hội vừa bắt đầu, liền cực nhanh đào thải một nhóm người, mới bắt đầu bị đào thải, đều là trình độ thực lực không ra sao, sau khi lưu lại, mới là cao thủ. Trăng cùng Son Goten hai thằng nhóc ở trên lôi đài đấu đá lung tung, rất nhanh bọn họ liền bị mấy cái vóc người khôi ngô vũ trụ người cho vây quanh. Ồ, làm sao còn có hai đứa bé? Ha ha, thực sự là số may. Đây là cái nào đáng thương vũ trụ, dĩ nhiên để hai đứa bé tới tham gia loại này tàn khốc thi đấu. Nói chuyện chính là một cái đầu lên một đống mái tóc màu trắng, cả người da rẻ đều là màu xanh thẫm khôi ngô vũ trụ người. Hắn là đệ tứ vũ trụ chiến sĩ Ninh Chu Vi. Mấy người cũng vây nhốt Trăng cùng Son Goten. Bọn họ làm nóng người, dự định quay về hai đứa bé khai đao, mà ở trong mắt mọi người, người yếu hai đứa bé. Nhưng liếc mắt nhìn nhau, hưng phấn nói, này này, Trang, chúng ta cũng bị người vây đánh ai? Đúng đấy, thật vui vẻ a, bọn họ người thật nhiều a. Trang, chúng ta đã lâu không có cùng ca ca ở ngoài người đánh nhau đi. Có muốn hay không biến thành siêu saiya a? Theo ngươi a, Goten. Chúng ta đến tỉ thí một chút, nhìn ai trước tiên đem mấy tên này đánh xuống lôi đài. Tốt tốt, mọi người nghe hai cái thằng nhóc đối thoại, trong nháy mắt sắc mặt tối sầm lại. Này hai đứa bé lại còn nói cái gì muốn đem bọn họ đánh xuống lôi đài. Hẳn là đầu óc hỏng rồi. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.